Thập niên 70 tôi ăn dưa trong chuyện niên đại. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thần cho rằng cô dao động, vội vàng nói, đương nhiên là chăm sóc em. Bây giờ em một mình làm việc, còn phải nuôi hai đứa em lớn, nhất định rất vất vả. Sau này anh sẽ chăm sóc cho em. Lâm Tú Quyên nhíu mày, cười như không cười nhìn anh ta. Cho nên anh dự định lấy tôi. Đương nhiên, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm tốt để em kết hôn. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em. Chu Thần tỏ ra vì cô khiến Lâm Tú Quyên không nhịn được sờ lên mặt. Nhìn cô dễ lừa vậy sao? Thấy cô không nói gì, Chu Thần nghĩ cô đã bị mình thuyết phục. Không khỏi tiến lên một bước muốn đưa tay ra. Lâm Tú Quyên lùi lại một bước. Có chút không vui, định mở miệng thì nghe anh ta nói tiếp. Chờ thêm một năm anh sẽ sang nhà cha mẹ em cầu hôn. Đến lúc đó không ai có thể tìm ra sai lầm giữa hai chúng ta. Được, nếu anh đã nói muốn chăm sóc tôi, vậy anh cho tôi cm tháng này đi. Anh cũng biết bây giờ Tả Viễn Chí mất rồi, cm của một mình tôi không nuôi nổi hai đứa bé. Lâm Tú Quyên nói xong nhìn thấy sự bối rối lóe lên trong mắt Chu Thần, không khỏi có chút buồn cười. Chu Thần hiển nhiên không ngờ cô lại thật sự đưa ra yêu cầu này, buột miệng thốt ra. Không phải có tiền trợ cấp của anh ta sao? Lâm Tú Quyên giả vờ thở dài. Tiền trợ cấp là để cho hai đứa trẻ ăn học sau này, làm sao có thể dùng bừa bãi được? Tú Quyên, sao em lại ngốc như vậy? Giọng điệu Chu Thần hơi sốt ruột, giống như đó là tài sản của anh ta không bằng. Lâm Tú Quyên chớp mắt ra vẻ vô tội. Đây là tiền trợ cấp của Tả Viễn Chí. Chẳng lẽ tôi có thể độc chiếm à? Em là vợ của anh ta, tiền trợ cấp đương nhiên thuộc về em. Em cũng không có nghĩa vụ lo cho em anh ta. Chu Thần tận tình khuyên bảo. Lâm Tú Quyên ra vẻ chợt hiểu ra. Thật vậy sao? Chu Thần vốn muốn nói gì đó. Tiếng bước chân bên ngoài đã càng ngày càng gần. Anh ta liếc mắt nhìn Lâm Tú Quyên, nhỏ giọng nói. Tan làm anh lại tới tìm em. Nhìn bóng lưng Chu Thần rời đi, ánh mắt Lâm Tú Quyên trở nên lạnh lùng. Bây giờ có lẽ không chỉ có mình Chu Thần nhớ thương tiền trợ cấp trong tay cô. Có khi còn có trăm loại yêu ma quỷ quái khác chưa xuất hiện. Người tới là Lâm Tú Mỹ, Lâm Tú Quyên không ngờ tới, nghĩ đến cô ta là nữ phụ trong chuyện, nhưng người trước mắt lại là trọng sinh, Lâm Tú Mỹ không khỏi hứng thú. Tú Mỹ đến lấy dụng cụ sao? Ánh mắt Lâm Tú Mỹ dừng lại trên đôi tay không có vết chai của Lâm Tú Quyên, trong mắt lóe lên tia ghen tị, trên mặt rất nhanh hiện lên nụ cười. Chị Quyên, em tới tìm chị. Lâm Tú Quyên có chút nghi ngờ liếc nhìn Lâm Tú Mỹ, giọng điệu lạnh nhạt hỏi. Tìm chị có việc sao? Nhìn vẻ mặt vênh váo tự đắc của cô, Lâm Tú Mỹ không nhịn được nhéo lòng bàn tay, sau đó nghĩ đến mục đích của mình, giọng điệu trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Cũng không có gì to tát, chỉ là hôm nay không phải đi làm nên muốn tới thăm chị. Chị Quyên, chị đừng quá đau lòng. Sự an ủi sau một tháng khiến Lâm Tú Quyên cảnh giác. Cô cúi đầu rồi ngước lên lần nữa, trên mặt đã tràn ngập vẻ khổ sở. Ôi, Tú Mỹ, em nói xem tại sao chị lại xui xẻo như vậy, sao lại gặp phải chuyện như thế? Lâm Tú Mỹ thừa dịp vỗ vai cô, chị Quyên, chuyện này không liên quan gì đến chị, là do Tả Viễn Chí không may mắn. Nói xong lại tùy tiện mở miệng, hình như vừa nãy em thấy thanh niên trí thức Chu từ đây đi ra ngoài thì phải. Lâm Tú Mỹ trọng sinh nên biết chuyện này không ngoài dự đoán. Cho nên kiếp trước nguyên chủ vẫn còn dính dáng đến Chu Thần. Chuyện được dịch và đăng tải tại com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.